Nói một cách chính xác thì lời của Thu Đại Mỹ đã giúp Triệu Minh Viễn và anh cảnh sát còn lại yên tâm hơn một chút. Thế nhưng khi nhớ tới người biến mất dưới đầm nước ban nãy, bọn họ vẫn cứ thổn thức mãi không thôi. Đầu Triệu Minh Viễn lúc này toàn là nghi vấn. Chẳng qua ông ta biết, dù mình có mở miệng hỏi người dễ nói chuyện nhất là Tôn Mập, thì cũng có 80% không nhận được kết quả thật sự. Như vậy, còn chẳng bằng không hỏi cho đỡ mất mặt nhau. Trong cả nhóm, Triệu Minh Viễn không nói gì. Thu Đại Mỹ và anh cảnh sát còn sống lại càng không thể lên tiếng. Ba người bọn họ chỉ có thể coi như hôm nay ra cửa quên không xem lịch, do bản thân xui xẻo mà thôi. Nghỉ ngơi một thời gian, đoàn người bắt đầu đi tiếp. Lần này Thu Đại Mỹ không dám dẫn đường nữa, cô đổi cho Hugo đi đầu tiên, còn mình đi sau chỉ đường cho Hugo. Con đường trước mắt quả đúng như lời Thu Đại Mỹ đã nói. Ra khỏi đầm nước, tầm nhìn bắt đầu trở nên rộng hơn. Nơi này vẫn là một thế giới của thạch nhũ, đủ loại thạch nhũ lớn nhỏ trên dưới đan xen nhau, cũng coi như kỳ quan hiếm thấy. Nhưng chẳng ai có tâm tư để ngắm mấy cái thứ ấy nữa cả. Mọi người gần như đều đang nghĩ xem phải làm sao để mau chóng ra ngoài. Thạch nhũ gì đó sau này xem trên tivi nhiều hơn một chút là được rồi. Đi qua vùng có thạch nhũ thì thấy con đường xoắn ốc mà Thu Đại Mỹ nhắc tới. Có thể nói lúc này bọn họ đã đến vị trí trung tâm của hình hồ lô trong hang động. Ngẩng đầu nhìn lên, một điểm sáng nhỏ xuất hiện ở vị trí không biết cao bao nhiêu phía trên. Chắc hẳn đó là đường ra. Trên vách tường của lối đi hình xoắn cắm sẵn mười mấy cây đuốc được bọc trong vải dầu, và gần nửa thùng dầu đặt dưới đất. Vì được bọc trong mấy lớp vải nên số đuốc được bảo quản tốt một cách đáng ngạc nhiên. Ở vào hoàn cảnh ẩm ướt thế này mà đuốc chỉ cần châm một ít dầu hỏa đã đủ bén lửa. Ngọn lửa cũng cháy rất mạnh và ít khói. Đuốc là do những đạo sĩ năm đó tới đây chuẩn bị. Trước kia không có đèn pin, chỉ có thể dùng đuốc thôi. Trong lúc Triệu Minh Viễn và anh cảnh sát tất bật châm đuốc, Thu Đại Mi đứng bên cạnh giải thích. Vừa này ăn hành ở chỗ đầm nước, đèn pin trong tay cô cũng đã bắt đầu lập lòe hết điện. Thấy đèn pin sắp không dùng được nữa, cô mới chợt nhớ ra nơi này còn có đuốc của đạo sĩ năm nào để lại. Triệu Minh Viễn, Thu Đại Mỹ và anh cảnh sát trẻ tự châm đuốc cho mình. Sợ nửa đường xảy ra chuyện gì bất ngờ, Triệu Minh Viễn quyết định bỏ nốt số đuốc còn lại vào túi của ba người. Có anh đuốc, nhóm Triệu Minh Viễn mới coi như an tâm phần nào. Ban đầu phó phòng Triệu còn lo lắng không biết có khiến cái tên cho cốt kia chú ý hay không. Nhưng nhìn xung quanh chỉ toàn một màn đen thôi. Ông ta cũng bất chấp, ta bị người đánh chết còn tốt hơn là sợ đến chết ở đây. Có ánh sáng rồi, đoạn đường tiếp theo dễ đi hơn rất nhiều. Đoàn người men theo đường xoắn ốc mà đi. Càng đi lên, mọi người mới phát hiện ra đường càng hẹp. Ban đầu là 3-4 người có thể sóng vai cùng nhau đi, nhưng chưa đi được bao xa thì đã thành chỉ có 2 người đi ngang nhau. Cuối cùng biến thành 6 người xếp thành một hàng mới tiến lên được. Lúc này trừ Thu Đại Mỹ thỉnh thoảng sẽ lên tiếng nhắc nhở đằng trước có đoạn nào bị đứt vỡ hoặc có nơi nào quá hẹp cần phải chú ý ra, thì cơ bản là chẳng còn ai nói chuyện nữa. Đến cả gã lắm lời như Tôn Bập cũng ít nói hơn hẳn. Mặt của cậu ta chăm chú đảo qua đảo lại chỗ đám người. Có vài lần nếu không được nhắc nhở, cậu ta đã bước hụt rồi lăn xuống núi cũng nên. Khi leo gần đến sườn núi, Hugo đi phía trước đột nhiên dừng bước. Anh quay đầu ra hiệu chớ có lên tiếng. Con đường này quá hẹp, Hugo đứng cản khiến những người ở sau không hiểu chuyện gì xảy ra. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thu Đại Mỹ sau lưng Hugo đột nhiên lớn gan, nhón chân lên nhìn về phía trước, lại chỉ thấy trước mặt Hugo trống rỗng, không có gì hết. Ngay khi Thu Đại Mỹ định mở miệng hỏi Hugo xem có chuyện gì xảy ra, một cánh tay sau lưng đột nhiên bịt miệng của cô lại. Thu Đại Mỹ sợ đến tóc gáy dựng đứng hết cả lên, đang định giãy giụa gào thét thì nghe thấy giọng của Tôn Mập thì thào bên tai: "Tuyệt đối đừng lên tiếng." Trong mắt mấy người Thu Đại Mỹ, quả thật trước mặt Hugo không có gì cả. Nhưng mới vừa rồi, khi Hugo dừng lại, Tôn Mập đã lập tức ngồi thụp xuống, thấy được cảnh tượng phía trước qua háng của Hugo. Ở vị trí khoảng 20 mét đằng xa, xuất hiện một đám khói đen. Trong đám khói đó, mơ hồ có một bóng người. Tôn Mập và Hugo có thể nhận ra người này chính là Lưu Bảo Chân, đã biến mất trong nghi thức giao nhận bảo vật hôm qua. Lưu Bảo Chân cũng lên đỉnh Hạc Trụy theo con đường vòng xoắn này, nhưng lão ta đi rất chậm, vừa đi lại vừa nghỉ, như thể đang tìm kiếm gì đó. Bắt được mục tiêu ở ngay trước mắt, Tôn Mập từ từ thả lỏng bàn tay đang bịt miệng Thu Đại Mỹ, sau đó quay đầu dùng giọng cực khẽ nói với Dương Kiều: "Anh Dương, chọc đến họng súng của anh mà anh chỉ đứng xem thế thôi hả?" Dương Kiều cũng đã nhìn thấy Lưu Bảo Chân qua kẽ hở giữa mấy người. Nghe Tôn Mập hỏi, anh cười nhạt: "Đã nhìn thấy thì cần gì phải vội chứ. Giờ hồn phách của Lưu Bảo Chân không hoàn chỉnh, không thể nhìn thấy người trần, anh còn sợ cái gì? Cứ theo dõi trước đã, xem lão ta muốn làm gì. Đợi Lưu Bảo Chân tìm được thứ lão ta muốn rồi ra tay cũng chưa muộn mà." Tôn Mập bĩu môi, lào bầu với âm thanh cực nhỏ: "Tại sao mỗi lần anh bảo anh đã tính trước cái gì, là tôi lại thấy bất an thế nhỉ?" Dương Kiều không để ý Tôn Mập, cơ thể anh đột nhiên nâng lên, hai chân đứng trên mặt tường, sau đó bước từng bước qua đỉnh đầu đám người Tôn Mập, đi tới trước mặt Hugo. Triệu Minh Viễn và anh cảnh sát thấy thế thì kinh hoàng đến trợn mắt há mồm. Đợi đến khi lấy lại được thần hồn, hai người họ cũng hiểu phía trước đang xảy ra chuyện gì. Cả hai cùng lặng lẽ lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách với đám người. Dương Kiều vòng ra trước mặt Hugo rồi bước xuống từ trên tường. Anh chậm rãi đi tới vị trí cách 3-4 mét sau lưng Lưu Bảo Chân mới dừng lại, đứng yên đó lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của Lưu Bảo Chân. Lưu Bảo Chân đi một bước, Dương Kiều liền theo một bước, chỉ khổ cho những người phía sau. Thời gian cứ thế trôi đi. 4 tiếng sau, bọn họ vẫn quanh quẩn ở ven sườn núi này. May là sau khi đi thêm chừng mấy chục mét thì đường núi đã rộng hơn lúc trước, dù vẫn chỉ đủ cho một người đi vừa, nhưng ít nhất những gã có thân hình mập ú như Tôn Mập cũng có chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Thu Đại Mỹ đã vòng qua Tôn Mập để nhập hội với nhóm Triệu Minh Viễn đằng xa. 3 người đứng từ đó quan sát nhất cử nhất động của nhóm Tôn Đại Thánh. Tôn Mập thật sự cảm thấy quá tẻ nhạt, bèn kiếm chuyện để nói với Hugo: "Trưởng phòng Hugo này, hãy anh thử đi hỏi Dương Kiêu xem anh ta định làm gì. Không phải tôi nói chứ, gặp kẻ địch rồi mà vẫn chưa chịu ra tay, còn định nhanh tới khi nào chứ? Nếu chúng ta đúng là cảnh sát đi bắt tội phạm thì tôi ắt sẽ cho rằng ông anh đó đang nhận hối lộ rồi đấy." Hugo ngồi xuống bên cạnh Tôn Mập, mắt liếc sang Dương Kiều phía xa rồi khẽ cười. "Chắc chắn Dương Kiều đã phát hiện ra được cái gì, cứ để anh ấy tiếp tục theo dõi linh hồn đó đi. Nhưng Tôn, tôi còn một chuyện không hiểu. Đã lâu như vậy rồi, tại sao Ngô vẫn chưa xuất hiện? Bình thường anh ta ghét nhất là chậm trễ, lần này giống như có chuyện không bình thường." "Tôn à, liệu có phải Ngô bị làm sao rồi hay không?" "Cụ Ngô mà bị làm sao á?" Tôn Mập cười ha hả. Không phải tôi nói chứ, đời này chỉ có cụ Ngô khiến cho người khác bị làm sao, chứ cái người đấy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Cứ yên tâm đi, không khéo bây giờ anh ta đang trốn ở một nơi nào đó theo dõi chúng ta, rồi ghi hết những cái chuyện xấu của chúng ta vào một quyển sổ, đợi về sau có cơ hội sẽ lôi ra cả khịa, kiểu như này này. Nói tới đây, Tôn Mập ngừng cười cợt, đánh mắt nhìn sang Hugo, như cười như không, bắt chước ngữ điệu của Ngô Nhân Địch. Tôi nói này, Hòa Thượng Tây Dương, nếu tôi mà là anh ấy, tôi thà chết sặc trong đầm nước của Đình Hạc Trùy, tránh để về sau cứ có việc gì không giải quyết được lại mò tới phiền tôi. Hugo che miệng cười không ngừng, cười chán chê mới quay ra bảo: Tôn à, lần trước Ngô cũng nói với tôi như thế đấy, nhưng đổi đầm nước thành cái chỗ khác, anh nhại quá là giống mà. Nếu tôi mà không quen anh từ trước thì nhất định sẽ tưởng anh đã học qua lớp diễn viên chuyên nghiệp đấy. Cũng gần như thế thôi. Thời còn đi nằm vùng đấy, tôi đây sống được là nhờ kỹ năng diễn kịch mà. Tôi mập nhìn sang phía Dương Kiêu, định bụng nếu Vân không có động tĩnh gì thì sẽ tiếp tục huyên thuyên thêm một lúc với Hugo. Nhưng lần này cậu ta không còn cửa buôn chuyện nữa rồi, bởi Lưu Bảo Chân vốn luôn yên tĩnh đã biến đổi. Chỉ thấy sương mù bao quanh thân Lưu Bảo Chân đột ngột khuếch tán, sau đó lại đột ngột co về. Dáng vẻ toàn thân lão đã trở nên rõ ràng, không còn mơ hồ như trước nữa, còn nhìn rõ cả râu và nếp nhăn trên mặt. Hình như Lưu Bảo Chân đã nhìn thấy gì đó, ngũ quan trên mặt lão vặn vẹo đến xô vào nhau, lao sâu thẳng tới chỗ Dương Kiều. Nhưng Dương Kiều lại giống như không thấy hành động đó. Anh cười nhạt nhìn Lưu Bảo Chân, còn không thèm có cử động né tránh. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Bảo Chân đã đứng trước mặt Dương Kiều. Hai người họ gần như là mặt đối mặt, hai cặp mắt gườm gườm nhìn nhau như mấy tên du côn trên đường đang diễu võ Dương Oai trước mặt mọi người. Tôn Mầm và Hugo đã giơ súng lên. Khi ai cũng tưởng Dương Kiều sắp ra đòn tới nơi thì ánh mắt của Lưu Bảo Chân lại đột nhiên mở đi. Thân thể lão cũng một lần nữa trở nên mơ hồ. Sau khi chệch choạng mấy cái, lão ta xoay lưng lại, tiếp tục đi lên đường núi. Thấy Lưu Bảo Chân bước đi, Dương Kiều cũng đi theo như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn duy trì khoảng cách 3-4 bước với người này. Tôn Mầm và Hugo liếc nhìn nhau rồi cũng bám sát. Trải qua khúc nhạc dạo ấy, dù Lưu Bảo Chân vẫn còn khá mông lung mơ hồ, nhưng không vừa đi vừa nghỉ như ban nãy nữa. Tuy tốc độ chẳng nhanh hơn so với lúc trước là bao, nhưng Tôn Mập đã rất thỏa mãn rồi. Dương Kiều đi sau Lưu Bảo Chân, Tôn Mập và Hugo đi cách một khoảng với Dương Kiều, còn Triệu Minh Viễn, Thu Đại Mỹ và anh chàng cảnh sát lại đi cách một khoảng phía sau Tôn Mập. Sáu người chia thành 3 đoàn, cứ thế đi theo Lưu Bảo Chân mà không gặp phải chuyện gì kỳ lạ nữa. Đại khái khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, cơ thể Lưu Bảo Chân đột ngột lóe lên rồi biến mất ở phía trước. Ngay sau đó, Dương Kiều đi đằng sau mấy bước cùng biến mất ngay tại chỗ của Lưu Bảo Chân. Nhóm Tôn Mập đều ngỡ ra. Người phản ứng đầu tiên là Tôn Mập. Cậu ta xoay đầu quay lại nhìn Thu Đại Mỹ. Đại Mỹ, giải thích đi. Lâu này Thu Đại Mỹ cũng lộ vẻ khó hiểu, lát sau mới ậm ờ nói: Trưởng khoa Dương chớp mắt đã biến mất, không phải bị té xuống dưới kia đây chứ? Nói xong còn ngó ngó xuống bên dưới kiểm tra mấy lần. Tôi cũng thật sự mong là anh ta chỉ té xuống dưới thôi. Tôi mập nheo mắt đi tới chỗ Dương Kiều biến mất. Cậu ta dò dẫm đi thật cẩn thận, vừa đi vừa lần theo vách động. Mặt đất chỗ Dương Kiều và Lưu Bảo Chân biến mất khá là chật hẹp. Tôi mập lần mò một lúc trên vách động, rồi đột nhiên ơ một tiếng. Sau đó cả cơ thể cùng áp lên vách động, cả người cậu ta đột nhiên biến mất trong không khí. Một lát sau, cậu ta lại nhô đầu ra từ trong vách động, nói với mọi người phía sau: "Lại đây, đưa mấy người đi xem kỳ tích này." Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra vách động này có vấn đề. Hugo chạy đến nơi Tôn Bập biến mất đầu tiên, vừa đến liền thấy sau vách động nhô ra một vệt nứt rất khuất. Vệt nứt này đủ để cho một người lách vào, bởi vì địa hình khá chật hẹp, không cẩn thận một chút là xe rơi xuống bên dưới. Và lại vết nứt nằm sau chỗ khuất, nên bình thường người ta có đi qua cũng sẽ không để ý thấy. Thu Đại Mỹ khó tin nhìn khe nứt trên vách động. Tôi đã đi qua đời đầy mấy mấy lần rồi mà không biết ở đây còn có một lối vào cơ đấy. Lúc này giọng Tôn Mập truyền ra từ trong khe nứt: "Đừng có lải nhải nữa, không phải tôi nói chứ, đi chậm là mất dấu bây giờ." Bị Tôn Mập thúc giục, mấy người không do dự nữa, vẫn là Hugo xung phong đi vào đầu tiên. Sau đó ba người Triệu Minh Viễn cũng lần lượt bước theo. Mượn ánh lửa từ đuốc, mấy người bọn họ mới nhìn thấy nơi đây là một con đường hẹp dài. Con đường này dài tới 50-60 mét. Tôn Mập đứng ở đầu bên kia của con đường, đang liên tục vẫy tay với bọn họ, ra hiệu cho bọn họ mau đi theo. Nhóm Hugo vội bước nhanh tới bên cạnh Tôn Mập. Vừa đến bên này mới hiểu vì sao Tôn Mập không vào trong cùng Dương Kiêu. Phía cuối đoạn đường này là một không gian rộng lớn. Trên hai bên vách thạch bích của không gian được ai đó đục ra hơn 100 hang đá rộng cỡ 1,5 mét. Trong mỗi hang đá là một chiếc quan tài. Những quan tài này đã rất cũ kỹ, phần lớn đã bị hư hỏng, nhìn thấy cả những bộ xương trắng hếu ở bên trong. Hóa ra đây là một lăng mộ an táng tập thể. Nhưng không hiểu tại sao lại có nhiều người cùng được mai táng ở nơi này như thế chứ. Trừ Tôn Mập và Hugo, ba người Triệu Minh Viễn đều sợ đến lạnh cả người. Ai có thể ngờ được nơi đây lại có một hang động nằm trong hang động. Ngay cả Thu Đại Mỹ từng vào đây không biết bao nhiêu lần cũng chưa từng nghe nói tới còn có một nơi như vậy. Lúc này Dương Kiều đã đứng ở giữa lăng mộ. Phía trước anh ta 3-4 mét là một nửa hồn phách của Lưu Bảo Chân. Lưu Bảo đi vòng vòng xung quanh mấy quan tài, dường như cứ đến gần một quan tài nào đó là lão lại nhét đầu vào, nhưng sau đó sẽ lập tức lùi ra, như thể không tìm được thứ lão muốn tìm. Sau khi rút đầu ra, Lưu Bảo Chân rống lên vài tiếng, rồi lại đi đến cô quan tài kế tiếp, lại nhét đầu vào trong quan tài, cứ vòng đi vòng lại mấy lần như thế, mà mãi vẫn không tìm được thứ lão. Dương Kiều vẫn chậm rãi theo sau Lưu Bảo Chân. Hình như nguyên nhân khiến Dương Kiều không vội ra tay là vì chính anh cũng muốn xem rốt cuộc Lưu Bảo Chân đang tìm thứ gì. Có điều trong mắt ba người Triệu Minh Viễn lại là Dương Kiều đang thong dong đi dạo quanh mấy cái quan tài. Cảnh tượng này muốn bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái. Cuối cùng Triệu Minh Viễn thật sự không chịu nổi, khẽ giọng hỏi Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn à, sao trưởng khoa Dương lại biết chỗ này có một lăng mộ lớn như thế chứ? Đừng nói người trên bộ đều là cao nhân nữa, đến Thu Đại Mỹ còn không biết cơ mà. Trưởng khoa Dương chỉ đi bừa vài bước là đã tìm được. Đừng nói đi cũng phải nói lại, trưởng khoa Dương đang tìm cái gì thế?" Tôn Mập gãi gãi đầu, trả lời phó phòng Triều: "Biết tại sao cho cốt được gọi là cho cốt không? Cái tên khốn kia đấy vốn xuất thân từ nghề trộm mộ, gọi gã là cho cốt vì gã ta mà đã trộm mộ thì ngoại trừ cho cốt ra thì chẳng còn dư thừa lại cái gì hết đấy. Anh Triều, Bây giờ đã biết trưởng khoa Dương tìm gì chưa? Triệu Minh Viễn khẽ gật đầu. Đúng lúc vừa định đáp lời thì Lưu Bảo Chân lại một lần nữa không tìm được gì trong quan tài nên rụt đầu về, ngửa mặt lên rú thành tiếng. Không ngờ tiếng rú này cộng hưởng với những quan tài trong lăng mộ. Lưu Bảo Chân vừa rú xong, trong hang đá chứa đống quan tài cũng phát ra tiếng ù ù. Không chỉ Tôn Mập và Hugo mà cả ba người Triệu Minh Viễn đằng sau đều nghe thấy âm thanh này. Ba người bọn họ run lẩy bẩy. Triệu Minh Viễn hoảng sợ hỏi tiếp Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn, đây là tiếng gì vậy? Cũng là do cái tên cho cốt kia làm sao?" "Anh chưa từng nghe tiếng gió thổi hả?" Tôn Mập hơi mất kiên nhẫn: "Không phải tôi nói chứ, anh Triệu à, đến tiếng gió thổi mà anh cũng sợ. Thế lờ trời mưa sét đánh thì phải làm sao? Định nhốt mình trong phòng không ra luôn hả?" Triệu Minh Viễn bị Tôn Mập mắng cho mặt lúc đỏ lúc trắng. Ông ta hơi xấu hổ cười trừ rồi không hỏi thêm gì nữa. Lúc này Lưu Bảo Chân đã kiểm tra được hơn phân nửa số quan tài, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì hết. Lão ta càng ngày càng dễ nổi nóng. Lại kiểm tra thêm một chiếc quan tài mà không có kết quả. Hai tay lão duỗi ra, hai cánh tay ở dạng sương mù tóm lấy phần rìa của cốt quan tài rồi kéo ngược về sau. Thế mà có thể kéo chiếc quan tài được bảo quản tương đối hoàn hảo đó ra khỏi hang đá. Một tiếng thình thật lớn vang lên, cả cốt quan tài và bộ hài cốt nằm bên trong rơi trên mặt đất. Quan tài cũ kỹ lập tức vỡ thành mấy mảnh, thi thể chỉ còn lại bộ xương khô thì rơi ra ngay đối diện với mấy người Tôn Mập. Tôn Mập và Hugo đã không còn cảm thấy quá kinh hãi, nhưng nhóm Triệu Minh Viễn thì chưa từng nếm khẩu vị nặng như thế bao giờ. Đột nhiên trông thấy một cốt quan tài trống rỗng tự dưng rơi ra đất, ba người bọn họ kinh hoàng đến run lập cập. Triệu Minh Viễn vốn còn định hỏi Tôn Mập chuyện này là như thế nào, nhưng nhớ lại cái vẻ mất kiên nhẫn của cục trưởng Tôn, ông ta đánh nuốt lại lời vừa ra đến miệng. Giờ vẻ mặt của Tôn Mập cũng bắt đầu trở nên khó coi. Sau khi Lưu Bảo Chân lôi quan tài ra, Dương Kiêu lập tức lùi lại mấy bước. Mỗi tay xuất hiện một cây đinh đồng. Hình như Lưu Bảo Chân có biến đổi gì đó khiến Dương Kiều không an tâm, mà Lưu Bảo Chân thì vẫn tiếp tục phát điên. Lão liên tục lôi thêm mấy quan tài trong hang đá ra ngoài. Giờ chỗ nào trên đất cũng là quan tài và hài cốt. Dương Kiều siết chặt đinh đồng, khớp tay đã hơi chuyển trắng, nên có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể phi đinh về phía Lưu Bảo Chân. Đúng lúc này Lưu Bảo Chân lại tung lấy một cốt quan tài mới, nhưng chẳng thèm nhìn đã lập tức lôi vèo ra ngoài. Nhưng cốt quan tài này lại không giống với những quan tài khác. Cô quan tài này hoàn hảo không hề vỡ hỏng. Sau khi bị Lưu Bảo Chân lôi ra, đừng nói là rơi vỡ, ngay cả nắp quan tài cũng không thể lung lay. Bây giờ Lưu Bảo Chân mới an tĩnh lại. Lão đi đến gần cốt quan tài, bắt đầu sờ tay lên hoa văn trên nắp áo quan. Cơ thể lão cũng từ từ run lên. Cứ xoa xoa sờ sờ như thế một lúc lâu, hai tay Lưu Bảo Chân mới tóm vào nắp quan tài. Xem ra lão định đẩy nắp quan tài lên, nhưng Lưu Bảo Chân thử mấy lần mà nắp quan tài vẫn nằm im, không chịu nhúc nhích nửa ly. Sau một hồi liên tục nhìn thấy có quan tài bay vèo vèo xuống đất, mấy người Triệu Minh Viễn đã lùi hẳn vào một chỗ con đường dẫn đến khe nứt. Chỉ cần ở đây có chút gió thổi cỏ lay nào là Triệu Minh Viễn sẽ lập tức tháo chạy ngay. Tôn Mập đã không còn tâm tư để ý đến bọn họ nữa. Cậu ta đứng cạnh Hugo, chú ý nhất cử nhất động của Lưu Bảo Chân. Thấy Lưu Bảo Chân cố mở nắp quan tài như phí công. Hugo đột nhiên nói với Tôn Mập: trên mặt quan tài là trận pháp nhắm vào người chết, dù Lưu Bảo Chân có cố hơn nữa cũng không mở ra được. Muốn mở nắp quan tài ra thì nhất định phải có người sống giúp. Tôn Mập nhìn Hugo và định nói mấy câu thì trong lăng mộ thình lình vang lên giọng của một người khác: thật không ngờ các người lại có thể tìm được đường tới nơi này. Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Ở đây có mấy cái quan tài trống đấy, chuẩn bị sẵn cho từng người, hẳn vẫn còn dư. Cả Tôn Mập và Hugo đều giật mình. Giọng nói này rất quen tai, hình như là người quen, nhưng trong lúc nhất thời cậu ta không thể nào nhớ được người kia là ai. Nghe thấy giọng nói này, nét mặt của Dương Kiêu khẽ đổi. Tay trái của anh hất lên, phóng một cây đinh đồng về phía phát ra tiếng nói. Cây đinh đồng đó mất hút như đá chìm đáy biển, vừa phóng vào bóng tối là không thấy đâu nữa. Cũng không nghe thấy âm thanh nào phát ra. Dương Kiều có phóng chúng hay không, chẳng ai có thể nói rõ được. Mặt Dương Kiều nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh, gằn từng chữ. Đã lên tiếng rồi mà vẫn không dám xuất hiện hả? Kẻ trong bóng tối phát ra một tràng tiếng cười lạnh. Đều là bạn cũ, gặp lại nhau cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Lời vừa dứt, một bóng người chậm chậm bước ra. Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của người này, chân Tôn Mập mềm nhũn, suýt thì ngã ngồi xuống đất. Người hiện thân từ trong bóng tối, tuổi hơn 60, đã gần 70, mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn thuần đen, trên đầu bóng lưỡng không một cọng tóc. Trước kia là giám đốc của Lăng Vân Quan, còn hiện giờ là cố vấn của Dân Điều Cục, Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng vừa xuất hiện thì lập tức giơ tay ném một thứ sang, chính là đinh đồng mà Dương Kiêu vừa phóng đi. Ban đầu tay phải của Dương Kiêu đã nắm vào rồi, đang định nhấn ngón cái xuống thì nhìn thấy đinh đồng bị ném về, anh ta đành miễn cưỡng coi như thôi. Tiêu Hòa Thượng cười ha hà, thoáng nhìn sang Lưu Bảo Chân còn đang tìm cách mở quan tài, nói: cái tên Lưu Bảo Chân này đấy có thể xem là một kẻ đáng thương, vốn là đệ tử của Trương Nhân Chính trên Long Hồ Sơn, đáng tiếc sau này tìm nhầm chủ, kết quả mạng dân vào tay chủ, đến thầy cũng không được bảo toàn, cuối cùng vẫn phải nhờ sư phụ của mình chia hồn tách phách, nhốt Lưu Bảo Chân vào bình gốm hơn 100 năm, đến tận sau khi sắp phát điên mới được thả ra. Tiêu Hòa Thượng nói đến đây thì dừng lời, từ từ đi đến bên cạnh Lưu Bảo Chân, rồi mới chậm rãi nói tiếp: ông ta không thể tìm được phần hồn phách còn lại nên không thể chuyển thế đầu thai. Đáng tiếc tìm được hồn phách rồi mà cũng không thể chạm đến được, cũng không thể làm gì được. Nói xong, Tiêu Hòa Thượng nâng tay giữ lấy nắp quan tài, nhẹ nhàng hất lên. Nắp quan tài nặng 20-30 cân bị ông cụ hất lên cao 4-5 mét, đến khi văng vào vách đá mới rơi ra nền đất. Động tác của Tiêu Hòa Thượng khiến Tôn Mập trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hòa Thượng mãi mới dặn được hai chữ: là bản. Nghe thấy Tôn Mập nói vậy, Tiêu Hòa Thượng xoay mặt sang nhìn cục phó Tôn một chút, rồi gằn giọng: là bản đã chết trong tay các người rồi, không thể nào sống lại được nữa. Tiêu Hòa Thượng chợt ngừng lời, thấy sắc mặt của Tôn Mập hơi tái đi, ông ta lại mỉm cười: yên tâm, ta không đến để báo thù cho La Bàn, ít nhất là không phải hôm nay. Khi mượn lớp vỏ bọc của cái tên này, ta còn định trà trộn vào đám chúng mày, mượn thân phận của chúng mày để làm thay ta một việc. Nhưng nghĩ tới biểu hiện hồi còn ở trong tù, hình như chỉ dựa vào cái lớp vỏ bọc này cũng không thể gạt được mày. Không bằng cứ gây chút phiền phức cho mày. Ban đầu tao chỉ định lôi mấy kẻ lâu la chúng mày ra ngoài, sau đó dùng chúng mày để giao dịch với tên kia. Nhưng không ngờ vận may của tao lại tốt đến vậy. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên ngửa mặt cười to. Không ngờ tên kia lại đi cùng chúng mày. Vốn chỉ định dụ mấy cái hạt vừng, nào ngờ còn kéo được cả dưa hấu. Trong lúc Tiêu Hòa Thượng này còn đang nói, Lưu Bảo Chân đã định nhảy vào trong quan tài rồi. Nhưng mỗi lần lão ta sắp nhào được vào trong thì Tiêu Hòa Thượng đều đưa tay chạm vào quan tài một cái. Miệng quan tài tựa như đã bị một lá chắn vô hình che lại. Mỗi lần Lưu Bảo Chân nhảy vào đều bị lá chắn này chặn lại. Tiêu Hòa Thượng nói với Tôn Mập xong thì chuyển ánh mắt sang Lưu Bảo Chân đang kiên trì thử nhảy vào quan tài. Ông ta lắc đầu. Tôi sẽ giúp anh dung hợp hồn phách một lần nữa, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Chờ tôi làm xong chuyện này sẽ giúp anh sau. Chuyển thế đầu thai, lần này xem như anh đền ơn giúp tôi nha. Ông ta nói câu này xong, Lưu Bảo Chân vốn đang điên cuồng đột nhiên an tĩnh lại. Mặc dù nhìn chằm chằm vào quan tài, nhưng đã không còn hành động nào thêm nữa. Sau khi Tiêu Hòa Thượng xuất hiện, Dương Kiều vẫn chưa nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát ông ta dưới ánh mắt lạnh lùng. Còn Tôn Mập lại im lặng một lúc lâu, sau đó chớp chớp mắt, vẫn cười hì hì nhìn Tiêu Hòa Thượng nói. Ngô Nhân Địch sắp đến rồi, ông thật sự có cách đối phó với anh ta sao? Không phải tôi nói chứ, tôi cũng chẳng phải ngày đầu tiên biết anh ấy đâu, nhưng chưa từng nghe nói anh ta bị thiệt lần nào đâu đấy. Tiêu Hòa Thượng xoay đầu thoáng nhìn Tôn Mập, rồi như nhớ đến một chuyện buồn cười gì đó, ông ta lại cười to thêm một tràng. Cười chán thì nói. Tao cũng biết một tên Ngô Nhân Địch đấy, không biết có phải cùng một gã mà mày nhắc đến không nhỉ? Nói rồi, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên vung tay, một chiếc quan tài lao ra từ trong hang đá phía sau ông ta. Quan tài rơi xuống đất thì chia năm xẻ bảy. Bên trong, ngoài trừ một bộ hài cốt, thì còn một người đàn ông tóc trắng, mang sắc mặt tái nhợt nữa. Người này chính là Ngô Nhân Địch, không lâu trước đây đã tách khỏi nhóm Tôn Mập. Nhìn thấy Ngô Nhân Địch, nụ cười lập tức khựng lại trên mặt Tôn Mập. Ngô Nhân Địch nằm yên trên đất như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Thấy vẻ mặt của Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng lại cười vài tiếng. Xem ra Ngô Nhân Địch mà hai chúng ta biết là cùng một người nhờ. Chẳng qua lúc tao biết gã, gã vẫn còn được gọi là Ngô Miễn, tiền đồ tựa như đom đóm, không ngờ thấm thoát thoi đưa, hiện giờ người ta đã thành Ngô Nhân Địch rồi đấy. Lúc này, trong lòng Tôn Mập đột nhiên ngộ ra. Trước đây cậu ta vẫn chưa rõ lắm, nhưng đến bây giờ thì đã sáng tỏ mọi chuyện. Cục Pháp Tôn cười khổ nhìn Tiêu Hòa Thượng nói. Giờ thì tôi đã hiểu chuyện chiếc bình gốm nhốt Lưu Bảo Chân bị rơi vỡ trong nghi thức bàn giao là trò xiếc của ông. Tôi đã bảo mà, kiểu tình huống ấy làm sao có chuyện sấm sét bên ngoài lại làm đổ vỡ một món văn vật cổ được. Sấm là do ông tạo ra, bình gốm cũng là do ông làm rơi. Nói đến đây, Tôn Mập dừng lời. Cậu ta thoáng nhìn sang Dương Kiêu với vẻ mặt đã sớm trở nên âm u. Không phải tôi nói chứ, kể từ lần ở ngục giam đó về sau, ông hẳn là luôn đi thám thính xung quanh dân điều cục nhà. Đợi đến lúc bọn tôi đến sân bay đón người, ông cũng ở gần chỗ chúng tôi. Sau khi biết thời gian bàn giao chiếc bình đó, ông lập tức lên kế hoạch, tìm cơ hội làm nó bị vỡ trước, khiến tôi và trưởng phòng Hugo trơ mắt nhìn Lưu Bảo Trân biến mất xong thì quay về báo cáo. Sau đó, ông đến đây trước một bước để chuẩn bị sẵn sàng chờ bọn tôi chui đầu vào lưới. Sau đó, ông đến đây trước một bước chuẩn bị sẵn sàng chờ bọn tôi tự chui đầu vào lưới. Nhưng còn về việc tại sao ông lại chọn cụ Tiêu để thế thân thì hẳn còn có nguyên do. Tất nhiên đó cũng chẳng phải ý tốt đẹp gì. Lần ở ngục giam, ông bị Dương Quân lật tẩy ở thời khắc cuối cùng. Vì thế, khi tìm kiếm thế thân mới, ông muốn tìm một người mà chúng tôi đều quen thuộc. Ít nhất là đến khi ra tay, sẽ khiến chúng tôi không nỡ. Nói đến đây, tôi mập nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng. Một chút, tiếp lời. Nói thật nhé, khi ông tìm thế thân, người đầu tiên nghĩ đến có phải là tôi không nhỉ? Trong lúc Tôn Bập giảng giải, nụ cười trên mặt Tiêu Hòa Thượng dần cứng đờ lại. Để khi nghe thấy cậu ta hỏi về vấn đề này, trên mặt Tiêu Hòa Thượng đã hoàn toàn không còn nụ cười như vừa nãy. Ông ta đáp, xem ra trước đây không trà trộn vào đám chúng mày là đứng đắn đấy. Tốt lắm, trên cơ bản mày đều đã đoán đúng. Bây giờ nói tiếp đi, nói thử xem mày đã phát hiện ra cái gì rồi. Tôi mập nhe răng cười cười. Thật ra thì ông tìm tôi làm vật thế thân cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nói một câu thật lòng với ông nha, mấy người này hoặc ít hoặc nhiều đều có phòng tôi, đều có đề phòng tôi. Chẳng may ông còn chưa nói ra được câu nào thì đã bị bọn họ phát hiện ra bất thường rồi đấy. Tự làm nhục bản thân xong, Tôn Mập cười ha hà nói tiếp. Cơ mà nếu ông thật sự ở phe bên này thì cũng chẳng biết thêm được mấy đâu. Cùng lắm chắc là sẽ biết Ngô Nhân Địch sẽ cùng tới đây với chúng tôi. Lúc đó ông sẽ gài một cái bẫy hoặc là trận pháp hay chú pháp gì đó lên trưởng phòng Ngô. Lại thừa dịp Ngô Nhân Địch không chú ý thì đánh choáng anh ta phải không? Tôi nhớ lúc trước ông nói rằng ông muốn dùng chúng tôi làm lợi thế để giao dịch với Ngô Nhân Địch. Giờ ông khiến anh ta hôn mê bất tỉnh rồi. Ông không dám cho anh ta tỉnh lại thì tôi thật sự không biết bước kế tiếp ông phải làm sao luôn đây. Dứt lời, nụ cười trên mặt Tôn Mập càng thâm thúy hơn. Còn ánh mắt nhìn cậu ta của Tiêu Hòa Thượng đã lạnh lẽo như sắp đóng băng. Ông ta gườm gườm nhìn Tôn Mập nói, sao mày không ghi đến chuyện tao có thể đã làm thịt Ngô Miễn từ trước rồi, thoải mái trong lòng hăng nói chuyện khác chứ. Ấy ấy, không không, ông không làm được đâu. Tôn Mập vẫn cười đùa hí hừng. Ông có thể hao phí nhiều tâm tư như thế để âm mưu chuyện này đã nói rõ. Ông muốn giao dịch với Ngô Nhân Địch như thế nào, bản thân ông vẫn quan trọng hơn Ngô Nhân Địch nhiều. Ông mà chơi chết anh ta thì ai sẽ cho ông thứ mà ông muốn đây? Tiêu Hòa Thượng lạnh mặt nhìn Tôn Bập nói xong, sau đó tiếp lời, sao mày biết tao cần thứ gì đó? Một câu nói như thế khiến Tôn Bập phát hiện ra manh mối. Cậu ta chớp chớp mắt. Hả? Không phải thứ gì. Nói thế thì là cần người nào sao? Lời này vừa dứt, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên chuyển chủ đề. Nếu tao đã không thể làm thịt Ngô Miễn thì cũng phải để bản thân sung sướng một chút cái đã chứ. Mày thử nói xem liệu tao có thể làm thịt được mày hay không. Mổ ngực moi gan mày ra để xem người thông minh sẽ nhìn như thế nào nha. Chuyện này ông cũng không làm được đâu. Tôn Mập vẫn cười hì hì, nhưng chân đã bắt đầu lùi về sau vài bước, lùi ra sau lưng Hugo. Tiêu Hòa Thượng cười gằn, Ngô Miễn thì tao không giết được, Vậy tại sao cũng không giết được mày chứ? Tô Mập lộ ra một khuôn mặt tươi cười từ sau lưng Hugo nói. Bởi vì Ngô Nhân Địch sẽ không để ông làm thế. Dù cụ ấy không ưa tôi lắm đâu, nhưng ngẩng đầu không gặp, cúi đầu kiểu gì chẳng gặp. Chẳng lẽ lại cứ thế trơ mắt nhìn tôi chết trước mặt ha? Vừa nghe thế, Tiêu Hòa Thượng đã lập tức xoay đầu nhìn Ngô Nhân Địch đang nằm dưới đất. Anh ta vẫn nằm yên, không nhúc nhích ở đó, không có bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào. Tiêu Hòa Thượng khó chịu, quay mặt nhìn Tôn Mập, cười lạnh rồi quát. Mày dám lừa tao? Lời của Tiêu Hòa Thượng vừa dứt thì chợt nghe thấy tiếng ai đó vang lên trong lăng mộ. Thế thì cứ để mày nổ chết đi. Trong câu nói khinh khỉnh ấy còn lẫn theo chút cay nghiệt. Từng người trong lăng mộ này đều đã từng trải nghiệm qua, nhưng giờ đây được nghe thấy trong tình huống này lại có một cảm giác thật khó tả. Thân thể Tiêu Hòa Thượng cứng đờ, ông ta nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại chỉ thấy người nói là Dương Kiêu đã đứng cách đó không xa. Có điều khi Dương Kiêu lại cất tiếng, đã không còn giọng điệu thận trọng dè dặt như trước nữa. Khi liếc mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng, khóe miệng anh còn hiện lên nét kiêu ngạo nghễ, vẻ mặt vô cùng giống với Ngô Nhân Địch. Dương Kiêu nhìn Tiêu Hòa Thượng lắc đầu nói tiếp. Mày cũng đã lộ mặt rồi. Chẳng lẽ tao còn không đề phòng chút nào sao? Cái tên người đó đặt cho mày đúng là chẳng sai chút nào. Nếu là người đó, ít nhất cũng sẽ kéo dài đến 20 năm. Đợi đến khi tao hoàn toàn lơi lòng thì lại ra tay lần nữa, khiến tao không kịp phòng bị. Đây chính là sự khác biệt giữa mày và gã. Gã ở trên trời, còn mày thì ở mặt đất, hoặc là nằm thẳng cẳng ngay đơ trong tầm hầm u tối dưới lòng đất đấy. Lúc này sắc mặt Tiêu Hòa Thượng đã trắng bệch, ông ta không nói lời nào mà cứ nhìn Dương Kiêu mãi. Tiêu Hòa Thượng vô thức lùi về phía sau, tiếc rằng ông ta đang đứng cạnh vách đá không thể lùi được nữa, chỉ có thể hoảng sợ đến căng cả người mà đứng nhìn Dương Kiêu. Dương Kiêu lại thở ơ mỉm cười, làn da trên mặt anh bắt đầu biến đổi, cả khối cơ và da thịt trên mặt cùng bắt đầu dịch chuyển không theo quy luật. Một lát sau, Dương Kiều đã biến mất trước mặt Tiêu Hòa Thượng, thay vào đó là một Ngô Nhân Địch với vẻ mặt cay nghiệt. Ngô Nhân Địch nhìn một bản thân khác nằm trên mặt đất nói: ra tay đúng là không nhẹ, thân khiếu ngũ giác đều bị mày niêm phong cả rồi, dùng để đối phó với tao có khác nhỉ? Đáng tiếc mắt mày bị mỡ heo che mờ, thật thay giả cũng không phân biệt được nổi đây. Nói xong, anh ta đi đến bên Ngô Nhân Địch kia, rút ra hơn 100 cây châm thép từ trên người đến cổ họng của người đó. Bấy giờ Ngô Nhân Địch còn đang nằm trên mặt đất mới ha lên, sau đó mở choàng mắt ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Ngô Nhân Địch nhìn dáng vẻ của bản sao, khẽ cười khẩy: đổi về mặt thật của anh đi, nhìn anh cứ như đang nhìn gương mà nói chuyện vậy đấy, lại còn chả phải cái gương đẹp đẽ gì. Lúc này Ngô Nhân Địch nằm trên đất mới kịp phản ứng. Sau khi đứng dậy, anh ta thoáng nhìn về phía Tiêu Hòa Thượng đang hít thở không thông, rồi thản nhiên cong môi cười. Làn da trên mặt cũng bắt đầu dịch chuyển y như Ngô Nhân Địch ban nãy. Sau một lúc, Ngô Nhân Địch này lại trở thành Dương Kiêu. Có thể thấy ban đầu Tiêu Hòa Thượng định tinh kế đánh lừa để trao đổi bản thể của hai người kia, thế nhưng lại bị bọn họ bẫy ngược lại. Tiêu Hòa Thượng thở ra một hơi thật dài, nửa ngày sau mới nói được một câu: ban đầu tao còn tưởng rằng lần này không lộ chút sơ hở nào chứ, ai ngờ cuối cùng vẫn sai, cuối cùng vẫn là do tao tự đào hố rồi chôn mình. Nói xong thì tiếp tục thở dài thườn thượt. Ngô Nhân Địch khinh khỉnh nhìn ông ta, Vừa rồi mày đã có cơ hội bỏ trốn, sao còn không chạy đi? Bỏ trốn? Tại sao phải trốn chứ? Tiêu Hòa Thượng cười với Ngô Nhân Địch. Ván này đúng là tao thua, nhưng cũng đâu đến mức phải chạy trối chết. Mày cho rằng tao vẫn còn là người như lúc trước đối đầu với mày sao? Đánh không lại thì liền bỏ chạy á? Lần này tao chỉ để một phần hồn phách của tao bám vào cái lão này thôi. Xem như có xảy ra chuyện gì không may thì cũng là do lão ta xui xẻo. Tao ở cách xa nơi này tận chân trời thì còn sợ cái đích gì? Tiêu Hòa Thượng vừa nói xong đã thấy thân thể của cụ Ngô Nhân Địch đột nhiên méo mó một chút. Tiêu Hòa Thượng bất thình lình hét lên, cơ thể của ông ta ướn về phía trước, lập tức run rẩy đứng trên mặt đất. Tôn Mầm và Hugo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngô Nhân Địch đã biến mất. Dường như chỉ trong nháy mắt, anh ta lại xuất hiện trước mặt Tiêu Hòa Thượng. Cánh tay Ngô Nhân Địch đã cắm sâu vào giữa ngực của Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng hoảng sợ nhìn Ngô Nhân Địch, hình như còn muốn dãy giụa, nhưng trong cơ thể ông ta có thứ gì đó bị Ngô Nhân Địch tóm lấy, nắm trong lòng bàn tay. Tiêu Hòa Thượng không dám cử động bừa bãi. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Hòa Thượng, Ngô Nhân Địch nhếch miệng cười nhạt. Thói quen này của mày giống thằng đó lắm đấy, đều thích để hồn phách của mình bám vào trái tim của người khác. Nếu mày mà biết biến tấu đi một chút thì có lẽ tao hết cách thật đấy. Lúc này mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra ảo ảo trên mặt Tiêu Hòa Thượng. Khi Ngô Nhân Địch nhắc đến thói quen kia, quần áo trên người ông ta đã ướt đẫm, còn càng lúc càng run mạnh hơn. Tốt nhất bây giờ mày nên diệt trừ phần hồn phách này của tao đi. Tiêu Hòa Thượng vừa run lên vừa nói. Khủng lắm thì tao tịnh dưỡng vài tháng, sau mấy tháng tao lại lột da lóc xương mấy kẻ ở cùng mày. Sau đó tao sẽ gửi mấy tấm da đến cho mày, xem mày có thể nhận được bao nhiêu tấm da người. Được thôi, để tao giúp mày hoàn thành ý nguyện nha. Ngô Nhân Địch vẫn cười nhạt. Lần đầu tiên có người dùng tính mạng của kẻ khác đến uy hiếp tao. Chẳng qua là đây là lần đầu mày biết đến tao sao? Lúc nói những lời này, tay Ngô Nhân Địch tăng thêm sức. Tiêu Hòa Thượng lập tức quỳ sụp xuống đất, cúi đầu liên tục thở hổn hển từng hơi, khi mấy người ở hiện trường đều cho là Tiêu Hòa Thượng sắp xong đời ngay thôi. Tôi Mập đứng cạnh Hugo đột nhiên nói, trưởng phòng Ngô, vừa nay gã ta nói gì nhỉ? Hiện giờ gã đang ở cách xa nơi này đúng không? Nhưng mấy lời đó lúc tôi làm nội ứng mấy năm trước cũng từng nói rồi. Phiên bản của tôi là sợ súng sợ đạn, nên con người ta xưa nay không mang khẩu súng nào trên người cả. Kết quả là trên người tôi vẫn giấu một khẩu súng ngắn đây. Vừa nói câu này xong, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên hét to, hai tay duỗi ra chụp vào cổ tay của Ngô Nhân Địch. Cũng chính vào lúc đó, vách đá trước mặt Tôn Mập cũng nổ tung. Một người xông ra từ trong vách đá, vươn tay chụp về phía Tôn Mập. Và lúc Tiêu Hòa Thượng tóm lấy cổ tay Ngô Nhân Địch, Tôn Mập đã nhận ra có vấn đề. Cậu ta xoay người chạy về phía lối vào lăng mộ. Tiếc rằng cậu ta mới kịp giơ chân lên, chứ chưa kịp đặt xuống đất, sau lưng đã xuất hiện một lực hút mạnh mẽ. Hai chân Tôn Mập hững khỏi mặt đất, cơ thể bay về phía sau. Trong chớp mắt đã có một cánh tay to lớn bóp lấy sau gáy của cậu ta. Nội ứng à? Lúc đó mày làm mật thám đúng không? Một giọng nói vang lên sau lưng Tôn Mập, gã cười lạnh rồi lại nói với Ngô Nhân Địch. Ban đầu tôi định ẩn thân ở đây để bảo đảm cho kế hoạch, nào ngờ đó lại là một nét bút hỏng. Ngô Miễn, liệu tên này có được tính là một người? Tao dùng nó uy hiếp mày được không nhỉ? Giờ đây, Tôn Mập đang hối hận muốn chết. Không ngờ vị trí kẻ địch ẩn thân lại gần cậu ta như thế. Đây là lý do cậu ta tự đâm vào. Đây là do cậu ta tự đâm đầu vào. Cứ tự cho là đã chuẩn bị hoàn hảo cả rồi. Đáng lẽ cậu ta phải trốn tới chỗ Dương Kiêu. Cho dù chuyện gì xảy ra, anh Dương cũng có thể ngăn cản một chút. Chỉ cần hơi có động tĩnh một cái, Tôn Mập lại lập tức chạy đến đứng bên cạnh Ngô Nhân Địch ngay. Nhưng tình hình lúc này đã bị đảo ngược. Vừa rồi lúc gã này hiện thân, Hugo đã kinh ngạc há hốc mồm. Đến bây giờ mồm còn chưa khép lại nữa kìa. Ngô Nhân Địch nhìn Tôn Mập bị khống chế, nói: có phải là người khác hay không thì mày cứ việc thử xem biết. Nhanh lên, thử bẻ gãy cổ anh ta đi, xem tao sẽ phản ứng thế nào. Cùng lắm thì có hai trường hợp: một là tao giết mày báo thù cho anh ta, hai là xem như không báo thù cho anh ta thì tao cũng chẳng để mày sống được, tránh việc sau này mày lại gây thêm phiền phức cho tao. Nào, mau ra tay xem, sau đó tao sẽ cho mày biết là một hay là hai. Không phải đều như nhau cả sao? Chờ đã, chờ chút đã, còn con đường thứ ba mà. Tôi bập hét to, cậu ta cúi đầu, còn mắt liếc tới liếc lui về phía Ngô Nhân Địch bên kia, nếu cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của anh ta. Thấy Ngô Nhân Địch và cây gá đang tóm cổ mình đều không lên tiếng, Tôn Mập tiếp tục hô to: anh thả tôi ra, trưởng phòng Ngô sẽ thả hột phách của anh ra. Hôm nay xem như hòa đi, sau này mọi người có còn gặp lại hay không thì cứ dựa vào vận mệnh vậy đi. Bọn tôi có lỡ gặp phải anh thì là do chúng tôi không may, anh mà có gặp lại trưởng phòng Ngô thì cũng là do anh xui xẻo. Không phải tôi nói chứ, các người nể mặt nể mũi tôi xíu đi. Có gì muốn nói thì sau này hăng nói. Gà đang tóm cổ Tôn Mập cười lạnh, đang định tán đồng với ý kiến của Tôn Mập thì không ngờ Ngô Nhân Địch lại lắc đầu ngay. Không được, lần này e là phải để anh chịu khổ rồi. Nhưng anh yên tâm, anh chết rồi tôi sẽ giết gã báo thù cho anh, rồi đích thân sắp xếp việc đầu thai chuyển thế nữa kìa. Được lắm Ngô Miễn, vậy chúng ta cùng ra tay. Gã kia cười lạnh: ha, mà thôi đi, vậy nên để tao ra tay trước kìa. Gã còn chưa dứt lời, đột nhiên cơ thể khẽ khựng lại. Tôi mầm cảm thấy có chất lỏng sền sệt, tựa như máu tươi vương lên lưng và lên cổ cậu ta, hình như trên đầu cũng bị dính một chút. Tôi mầm còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì đã cảm thấy cánh tay đang túm lấy cổ mình đột nhiên buông lỏng. Nhân lúc này, Tôn Mập thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia, chạy một mạch đến bên cạnh Ngô Nhân Địch mới dám xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy gã tóc đỏ đó đang đứng thẳng người bên đó. Trên cổ họng của gã xuất hiện một mũi kiếm. Hugo đang thò đầu ra từ phía sau gã nói: đây là lựa chọn thứ tư, cầu mong Thượng Đế tha thứ cho tội ác của anh. Lúc Tiêu Hòa Thượng xuất hiện, Hugo đã lấy cây thánh giá của mình ra. Anh ta chắp tay sau lưng, rồi từ từ rút thanh kiếm ngắn lưỡi mỏng giấu trong thánh giá. Sau đó, im lặng quan sát tình hình. Người có mặt trong lăng mộ mà lại giấu giếm thực lực của bản thân chính là Hugo. Khi Tôn Mập Vô Liêm Sỉ gặp báo ứng, trông Hugo như thể đã sợ hãi đến độ ngây người, thậm chí còn lùi lại phía sau mấy bước. Nhưng thực ra anh ta đã canh chuẩn thời cơ. Sau khi gã đàn ông tóc đỏ đổ dồn sự chú ý vào Ngô Nhân Địch, anh ta đột nhiên nhào về phía gã, rồi đâm thanh kiếm ngắn trong tay vào cổ họng của gã này. Thành thật mà nói, Nếu không phải gã đàn ông tóc đỏ đang mải chú ý đến Ngô Nhân Địch, cộng thêm việc Dương Kiêu đã bắt đầu chậm chậm tiến về phía gã, khiến gã bị phân tâm, thì chắc chắn Hugo không thể đả thương được kẻ này. Thanh kiếm ngắn giấu trong thanh giá của Hugo là do được một doanh nhân giàu có người Trung Quốc hiến tặng khi anh ta đang theo học tại Chủng viện Anh Quốc. Đối với giáo hội của Hugo vào thời điểm đó, thanh kiếm ngắn này mang phong cách của dị giáo, anh ta không thể giữ nó bên mình. Cuối cùng, doanh nhân Trung Quốc phải ra mặt giấu thanh kiếm ngắn này vào trong một cái cây thanh giá. Sau khi cổ họng bị đâm thủng, gã tóc đỏ không hề ngã xuống đất, rồi giật giật trong đống máu nhảy nhụa, giống như Hugo tưởng tượng. Ngược lại, gã đó tỏ ra rất bình tĩnh, dù máu tươi vẫn đang không ngừng chảy dọc theo mũi kiếm. Gã còn quay người lại, liếc nhìn kẻ ngoại quốc đã đâm mình một nhát, chỉ vào cổ họng của mình rồi nói: "Nếu mày muốn giết tao, thì ít nhất cũng phải chém đứt cái đầu này này." Dứt lời, gã tóc đỏ vui vẻ đưa tay quệt lên người Hugo. Chỉ nghe thấy một tiếng vù, nửa người của Hugo bốc cháy. Sau đó, gã tung lấy cổ áo của Hugo và ném về phía Ngô Nhân Địch. Chứng kiến Hugo đâm thủng cổ họng của gã đàn ông tóc đỏ, Ngô Nhân Địch chỉ khẽ lắc đầu, như thể anh ta đã đoán trước được cảnh tượng tiếp theo. Nhìn Hugo đang bốc cháy bay tới, Ngô Nhân Địch đưa một tay chống ra đỡ lấy anh ta. Ngay khi Ngô Nhân Địch chạm vào cơ thể Hugo, ngọn lửa đang bùng cháy cũng đã được dập tắt. May là ngọn lửa chỉ mới bùng lên, ngoài trừ một ít tóc tai đã bị bắt lửa thì không còn vết thương nào nghiêm trọng lắm. Đúng lúc này, gã tóc đỏ lật tay rút kiếm ngắn đang cắm ở cổ họng của mình ra. Vừa nhìn thấy lưỡi kiếm là đã nhận ra nguồn gốc của nó. Gã hừ một tiếng, nghiến răng nói ba chữ: "Thứ cũ dích." Sau đó, gã bước một bước về phía Ngô Nhân Địch. Bước chân còn chưa chạm đất thì bóng dáng đã đột nhiên biến mất. Khi chân thật sự hạ xuống đất, gã tóc đỏ đã ở ngay trước mặt Ngô Nhân Địch, dùng thanh kiếm mà Hugo cắm vào cổ họng của mình để chém cổ Ngô Nhân Địch. Gã tóc đỏ đã nhận ra một tay Ngô Nhân Địch đang phải giữ lấy Hugo, trong khi tay kia vẫn nằm trong cơ thể của Tiêu Hòa Thượng. Do đó, trưởng phòng Ngô sẽ không có dư lực để ngăn gã lại. Gần đúng như dự đoán của Ngô Nhân Địch, anh ta trông thấy gã tóc đỏ vung kiếm tới, song không hề có bất kỳ chuyển động nào. Trong khi anh ta trừng mắt nhìn thanh kiếm sắp sửa chém xuống, gã đàn ông tóc đỏ đột nhiên hét lên một tiếng, rồi buông tay ném kiếm đi. Bây giờ, gã hệt như một con tôm lớn co quắp, hai tay ôm lấy ngực, ngã xuống đất, bắt đầu giật giật. Ngô Nhân Địch nhìn gã tóc đỏ ngã xuống đất, cười khẩy rồi nói: "Cổ của mày bị đâm một kiếm, để nào cũng bị tổn thương rồi luôn hả? Linh hồn của mày nằm trong tay tao mà vẫn dám ra tay với tao được ở đây. Đây gọi là gì nhỉ? Là tự sát sao?" Nói xong, Ngô Nhân Địch rút tay ra khỏi ngực của Tiêu Hòa Thượng. Chỉ thấy mây dài sương mù mờ ảo quân quanh ngón tay của anh ta. Ngô Nhân Địch phất tay, mây dài sương này lập tức theo gió tan biến vào không khí. Sau khi sương mù tan đi, tình trạng của gã tóc đỏ trở nên tốt hơn. Cơ thể của gã từ từ duỗi thẳng ra, nhưng gã vẫn không có đủ sức để đứng dậy mà nằm thở hổn hển trên mặt đất. Sau khi tay của Ngô Nhân Địch rời khỏi cơ thể của Tiêu Hòa Thượng, Tiêu Hòa Thượng cũng ngã ngửa ra luôn. Ngay lúc ngã xuống, ông cụ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào, mơ mơ màng màng nói: "Dạo này có chuyện gì thế nhỉ? Sao mình thường xuyên còn những giấc mơ lộn xộn thế?" Có lẽ cảm thấy giấc mơ này hơi kỳ lạ, Tiêu Hòa Thượng lại mở một mắt ra, nhìn về phía Ngô Nhân Địch, tự cào nhau với chính mình. Đến nằm mơ cũng mơ thấy cái thằng này. Dạo này tôi đã gây ra chuyện gì thất đức vậy? Trời ạ! Tôi mầm không đợi Tiêu Hòa Thượng nói xong, đã đến đá cho ông cụ một cước. Cú đá này có thể xem như là đánh thức được Tiêu lão đạo. Ông ta trừng mắt nhìn Tôn Mập nói: "Tôi không nằm mơ à?" Tôn Mập nói với vẻ không vui: "Tự tát mình một cái thì sẽ biết có phải mình đang nằm mơ hay không đây." Tiêu Hòa Thượng đúng là rất tàn nhẫn với bản thân. Sau một thoáng do dự, ông cụ giơ tay lên và cho quai hàm của mình một cái bốp. Cú tát này lập tức khiến cho khóe miệng của ông cụ sưng lên. Cụ trợn trắng mắt nói: "Tôi không phải nằm mơ, tại sao tôi lại ở đây? Là ai đưa tôi đến đây hả?" Thấy Tiêu Hòa Thượng không có ý định dừng lại, Tôn Mầm cũng không khách khí với ông ấy nữa. Cậu ta kéo ông cụ ngồi dậy rồi lôi về phía Dương Kiêu: "Đừng quan tâm đến việc ai đưa ông đến đây nữa. Trước hết hay lo bảo vệ tính mạng của mình đi. Chờ lát nữa sẽ biết ai đưa ông đến đây." Ngô Nhân Tình như thế không hề nhìn thấy tiết mục xen giữa này. Ánh mắt anh ta vẫn mãi quan sát gã đàn ông tóc đỏ đang nằm trên đất. Thấy gã đã ổn định hơn, anh ta mới lên tiếng: "Giờ đã như vậy rồi, có phải bọn tao nên mở đường đến kiếp sau của mày hay không? Mày đã làm phiền tao rất nhiều năm, ta cũng nên tìm một gia đình tốt cho mày tái sinh nhỉ?" Gà tóc đỏ từ từ bò dậy, lảo đảo nhìn Ngô Nhân Địch, đã một nụ cười khó khăn rồi nói: "Cho mày nhiều cơ hội thiết lập phán cờ như vậy, có biết tại sao ta nhất định phải chọn Lưu Bảo Chân này không? Có biết tại sao tao nhất định phải dẫn bọn mày đến đây không?" Gã nói được một nửa thì bất ngờ đưa tay ra và nắm lấy thứ gì đó ở trong quan tài đối diện với Lưu Bảo Chân. Ngô Nhân Địch không hề ngăn cản, chỉ thờ ơ đứng nhìn, chờ đợi hành động tiếp theo của gã tóc đỏ. Lưu Bảo Chân hình như đã tìm được thứ gì đó từ trong quan tài. Cô quan tài lớn đột nhiên rung lên, sau đó một luồng khí đen phả ra từ quan tài. Theo luồng khí đen, vô số rắn độc màu đen cũng lũ lượt lao ra, giống như một vòi phun nước. Sau khi ra khỏi quan tài, bọn chúng bắt đầu tản đi khắp mọi hướng. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hãi đến độ mặt mũi trắng bệch, vội vàng trèo vào hang đá đặt quan tài ở bên cạnh. Nhưng con rắn độc này chạy tán loạn khắp nơi, nhưng chúng không dám đến gần Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu, mà chạy đến những nơi khác cách họ 1 mét. Hầu hết rắn độc đều vọt thẳng ra ngoài theo vết nứt. Nhóm Triệu Minh Viễn đứng bên ngoài hoảng sợ kêu lên: "Rắn, đừng động vào nó, đều là rắn độc đấy. Đừng chạy xuống, không có đường xuống đâu, chạy lên đỉnh núi đi." Trong sự hỗn loạn, một tiếng hét thảm thiết cũng vọng vào từ ngoài, âm thanh càng lúc càng xa. Có lẽ có người rơi xuống vách đá rồi. Nhìn vô số con rắn đang trốn thoát khỏi quan tài, Ngô Nhân Địch cau mày. Trưởng phòng Ngô ưa sạch sẽ, anh ta thật sự cảm thấy ghê tởm khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Đúng lúc ấy, tần suất rắn độc lao ra khỏi quan tài bắt đầu chậm lại. Liêu Bảo Chân vẫn luôn đứng bên cạnh quan tài, đột nhiên biến thành một đám khói đen. Có lực hút nào đó trong quan tài bắt đầu hút làn khói mù của Lưu Bảo Chân hóa thành vào trong. Sau đó lại có rất nhiều rắn độc bắt đầu phun trào đợt thứ hai. Đã có rất nhiều rắn bò lên người gã tóc đỏ, bọc chặt gã vào trong. Dường như Ngô Nhân Định đã nhìn ra ý đồ của kẻ này, đang định ngăn cản thì lại trông thấy đám rắn độc đó lúc nhúc xung quanh đã tập hợp thành một khối. Anh ta khẽ cau mày. Sau một thoáng do dự, trưởng phòng Ngô vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn gã tóc đỏ tuôn ra một tràng ngôn ngữ khó hiểu. Tuôn hết một tràng chú ngữ, gã tóc đỏ bị rất nhiều rắn độc quấn quanh đột nhiên biến mất. Sau một ngàn, hơn 1000 con rắn lập tức sụp đổ, ào ào rơi xuống đất. Lúc này lại xảy ra một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Những con rắn độc đang bò tán loạn khắp đất đột nhiên dãy giụa mãnh liệt. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, số rắn độc này đã cứng đờ rồi lăn ra chết hàng loạt. Ngô Nhân Địch khinh khỉnh nhìn cố quan tài chưa đầy rắn chết. Dương Kiều rất sáng suốt, đạp lên xác rắn đi tới. Anh ta tìm được cái nắp quan tài ban nãy bị Tiêu Hòa Thượng hất lên trong đống xác rắn, dùng nó làm sẻng để dọn dẹp đống xác thành một con đường thông thẳng đến bên ngoài vết nứt. Sau khi Dương Kiều dọn dẹp xong xuôi, Ngô Nhân Địch đi ra ngoài với một vẻ mặt không cảm xúc. Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng lúc này mới trèo xuống khỏi hang. Tiêu Hòa Thượng vẫn không ngừng lải nhải bên tai Tôn Bập. Này Mập à, nói cho ông biết đi, là ai đưa ông đến đây? Sao ông không nhớ gì hết vậy? Có phải họ đã bỏ thuốc hay là đánh ngất ông không? Ông chỉ là một lão già, hành hạ ông làm gì chứ? Lúc này Tôn Bập cũng không còn hơi sức để ý đến ông ấy nữa. Không có ông cụ trong, không có công cụ trong tay, Tôn Bập đành lôi Hugo ra khỏi đống xác rắn dày bằng tay không. Vết bỏng của Hugo không nghiêm trọng lắm, cũng không bị rắn độc cắn. Nhưng có vẻ như gà tóc đỏ đã sử dụng một sức mạnh ngầm nào đó vào lúc ném anh ta đi, cho nên hiện giờ người Hugo cứng đờ, không thể nào cử động được. Tôn Bập liên tục hét về phía bên ngoài: Trưởng phòng Ngô, anh Dương, Hugo vẫn không thể nhúc nhích được, có ai tới giải huyệt cho anh ta không này? Tôn Đại Thánh hét lên liên tiếp mấy câu nhưng không hề có người đáp lại. Vừa rồi Ngô Nhân Địch trợn mắt nhìn gã tóc đỏ bỏ chạy, chắc chắn trong lòng anh ta vẫn đang rất tức giận mà chưa có nơi để chút. Tốt nhất là đừng chọc vào cái ông cụ này, cứ để Dương Kiêu tự đi đỡ đòn là được. Tôn Mầm đành phải khiêng Hugo ra ngoài cùng Tiêu Hòa Thượng. Khi sắp đến gần lối ra, Tôn Mầm chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại vội vàng quay lại, lôi ra được một thanh kiếm ngắn như cây thanh giá từ trong đống xác rắn. Lúc này mới tiếp tục cùng Tiêu Hòa Thượng khiêng Hugo ra khỏi lăng mộ.